Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 107, phần 107, nương nương, vẫn là làm nô tỳ ôm tam hoàng tử đi, Trúc Vân đi theo nhà nàng nương nương phía sau. Tam hoàng tử đã 4 tháng, có chút áp tay, nô tỳ ôm một hồi. Làm ngài nghỉ tạm một hồi, Thẩm Ngọc Quân đích xác cánh tay có chút toan, liền gật gật đầu, đem tiểu phì trùng đưa cho Trúc Vân. Vậy ngươi trước ôm một hồi, này tiểu mập mạp là càng ngày càng nặng, nói nàng còn nhịn không được nhéo nhéo nhi tử tiểu thịt, móng vuốt, chúng ta tam hoàng tử ăn uống hảo, lớn lên cũng hảo, Trúc Vũ cầm khăn gấm. Nhẹ nhàng mà cấp tiểu chủ tử xoa xoa nước miếng, còn cười cùng tiểu phì trùng nói hai câu, úp, đúng hay không, ha, ha, tiểu phì trùng phịch hai hạ tay nhỏ, cười đến nhưng vui mừng, từ đem hắn mang ra khỏi phòng, hiện tại hắn liền ở trong phòng đãi không được, Thẩm Ngọc Quân hoạt động vài cái cánh tay, tả hữu lắc lắc. Lại làm Trúc Vũ lại đây cho nàng xoa xoa. Mấy ngày hôm trước rơi xuống Vũ, này tiểu mập mạp liền khóc khóc nháo nháo muốn ra cửa. Cuối cùng thật sự không được, nàng cái này làm nương liền thưởng tiểu phì nhãi con mấy cái thí túi. Hôm nay thiên cũng tình, chạy nhanh dẫn hắn ra tới lưu đạt, nương nương. Đức phi nương nương ở trong phòng chờ ngài, tiểu đặng tử vội vội vàng vàng mà chạy tới hồi. Bẩm mờ ni Thẩm Ngọc Quân gật đầu tỏ vẻ đã biết, bổn cung này liền trở về, chờ trở lại trong phòng. Thẩm Ngọc Quân liền thấy Đức phi ỉ nằm ở trên giường, uống sữa bò, ăn điểm tâm, hảo không thích ý, tỉ tỉ. Thẩm Ngọc Quân bước nhanh tiến lên đi. Ta vừa vặn mang theo tiểu phì chúng ở trong vườn dạo quanh. Ngươi như thế nào liền tới đây? Cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Chúng ta cũng may trong phòng chờ ngươi. Đức phi triều Trúc Vân vẫy vẫy tay. Lại đây, làm ta nhìn xem chúng ta tiểu phì trùng có hay không gầy. Thẩm Ngọc Quân cười khẽ đến. Tỉ tỉ, ta chính là hắn mẹ ruột. Như thế nào ở ngươi trong mắt ta liền cùng cái mẹ kế dường như. Đức phi cũng không để ý tới nàng, tiếp nhận tiểu phì trùng ở hắn tiểu thịt trên mặt hôn hai khẩu, khiến cho Trúc Vân đem hắn ôm đi xuống, lại vẫy vẫy tay làm trong phòng hầu hạ cung nhân đều lui xuống đi. Chờ đến trong phòng liền dư lại hai người bọn nàng thời điểm, Đức phi thở dài, ta vừa mới từ thái y viện kia biết, hoàng hậu thật sự mang thai. Thẩm Ngọc Quân bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, sau tiếp tục uống trà, nhấp hai khẩu lúc sau, liền buông xuống chén trà. Phía trước ta còn vẫn luôn lo lắng, hoàng hậu sẽ cùng lệ phi giống nhau, hiện tại xem ra là chúng ta nhiều lo lắng. Hoàng hậu nếu là thật sự đã hoài thai, kia nàng so với ai khác đều tưởng bình an sinh hạ đứa bé kia, chung cung không con. Hoàng hậu lại không ngốc, Đức phi gật gật đầu. Hoàng hậu nhiều năm tâm nguyện xem như muốn đạt thành. Bất quá nghe nói hoàng hậu thân mình có chút nhược, nghĩ đến nay Đức phi trong lòng liền rất loạn. Năm đó nàng cũng là vì thân mình suy yếu mà không thể không lựa chọn lưu rớt hài tử, đã từng cho rằng chính mình còn trẻ, hài tử ngày sau còn sẽ có, ai biết kia thế nhưng thành không có khả năng thực hiện mộng. Lệ phi kia dược tuy là trợ dựng, nhưng là dược ba phần độc. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy hoàng hậu lần này có thể hoài, phỏng chừng thật đúng là trùng hợp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lệ phi dùng kia dược, hiện tại thân mình đều phải chết không sống, liền biết kia dược có bao nhiêu lợi hại. Hoàng hậu như bây giờ phỏng chừng đã xem như tốt. Đúng vậy, Đức phi dùng sức nhắm mắt lại. Ngươi thu thập một chút, Chúng ta một khối đi Cảnh Nhân cung nhìn xem hoàng hậu đi. Hảo, Thẩm Ngọc Quân cảm thấy hai người đi vừa lúc, có chuyện gì nhi, cũng có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng hiện tại cảm thấy Cảnh Nhân cung đối nàng tới nói chính là đầm rồng hang hổ. Rốt cuộc nàng dưới trướng có hoàng tử. Cảnh Nhân cung, hoàng hậu ghé vào giường biên, đối với ống nhổ vẫn luôn phun nôn nôn. Dung ma ma đứng ở hoàng hậu bên cạnh, một tay nâng hoàng hậu bả vai, một tay nhẹ nhàng chụp phủi hoàng hậu phía sau lưng. Nương nương, kia canh cá xem ra là không thể lại ăn, ngài mấy ngày nay đều phun ra bao nhiêu lần? Nôn khụ, hoàng hậu rốt cuộc phun xong rồi, mấy ngày trước còn hảo hảo, liền mấy ngày nay phun đến càng ngày càng lợi hại. Chẳng lẽ hài tử không thích ăn? Thu Đồng thấy hoàng hậu phun xong rồi, nhanh đưa ống nhổ đoan ly trong điện, sợ hoàng hậu ngửi được này hương vị lại phạm ghê tởm. Mani Dung ma ma gần nhất tóc đều sầu trắng không ít, mấy ngày nay liền trước ngừng canh cá. Nô tỳ làm phòng bếp nhỏ nhiều làm chút thanh đạm ngon miệng. Nương nương đến lúc đó xem loại nào nuốt trôi liền ăn loại nào. Hoàng hậu gật gật đầu, ở cung nhân hầu hạ hạ, xúc khẩu, lau miệng, liền ỉ nằm ở trên giường. Hiện tại chỉ có thể như vậy, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, bổn cung là nhất định phải ăn vào đi đồ vật. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình đã có chút đột ra tới bụng, tự mang thai tới nay, nàng xem như chịu nhiều đau khổ, đặc biệt là gần nhất mấy ngày nay, ăn cái gì phun cái gì, có mấy lần thậm chí ngay cả hoàng gan thủy đều bị nhổ ra. Nói thật, nàng hiện tại nhìn đến thức ăn đều có chút sợ, bất quá lại sợ, nàng cũng đến nhắm mắt lại đem thức ăn sinh nuốt ngạnh nuốt xuống đi. Nàng trong bụng còn có hài tử, nàng không thể không ăn. Nương nương, Đức Phi nương nương cùng Hi Hiền Phi nương nương tới xem ngài. Thủ vệ thái giám cách cửa điện hồi bẩm. Mani hoàng hậu như cũ ỉ nằm ở trên giường, nàng thật sự là không có sức lực bò dậy, hơn nữa nàng hiện tại cũng không tưởng lại trang, bởi vì nàng đã không hề tinh lực. Thỉnh các nàng vào đi cùng hai vị nương nương trò chuyện. Đánh ngắt lời, nương nương phỏng chừng cũng sẽ hảo một chút. Dung ma ma nhìn từ từ gây ốm hoàng hậu, nàng cũng đau lòng, bất quá có thể làm nàng đều làm, chỉ là một chút hiệu quả cũng không có. Thẩm Ngọc Quân cùng Đức Phi hai người tiến vào trong điện, liền nhanh hơn bước chân, đi đến ly hoàng hậu hai ba bước xa địa phương, bắt đầu hành lễ. Thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nương nương cát tường, hoàng hậu có chút vô lực nói, lên ngồi đi. Tạ nương nương. Thẩm Ngọc Quân cùng Đức Phi ngồi xuống, hoàng hậu xuống tay ghế trên. Đức Phi nhìn đến hoàng hậu cái dạng này, không khỏi liền sẽ nghĩ đến đã từng chính mình, trong lòng thực hụt hẫng. Nương nương lại cái dạng này đi xuống không thể được. Thái y viện thái y nói như thế nào? Mặc kệ nàng cùng hoàng hậu có hay không ân oán, hai tử đều là vô tội, huống hồ nàng cùng hoàng hậu cũng không có gì ân oán. Hoàng hậu xoa xoa bụng, có chút bất đắc dĩ cười. Trước kia chỉ là nghe nói 10 tháng hoài thai khổ, cái gì nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Hiện tại bổn cung xem như thiết thân cảm nhận được, nương nương vẫn là ăn cái gì phun cái gì sao? Thẩm Ngọc Quân cau mày, khẽ thở dài, không phải nói phía trước tốt hơn một chút sao? Như thế nào thần thiếp xem ngài đã nhiều ngày đều gầy? Phía trước bổn cung cũng học ngươi, là tốt hơn một chút, bất quá gần nhất liền không được, hoàng hậu cũng thực đau đầu. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng liền tính là dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể giữ được đứa nhỏ này chống được dưa chín cuống rụng. Ngươi phía trước Hoài Tam hoàng tử còn sẽ ăn chút cái gì? Thẩm Ngọc Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng hoài tiểu phì trùng thời điểm thật đúng là không như thế nào ăn kiêng, phỏng chừng là tiểu phì trùng tương đối hảo nuôi sống. Nương nương thích ăn toan vẫn là thích ăn cay? Hoàng hậu lắc lắc đầu, này đó đều thử qua, gần nhất đều ăn không vô đi, thử xem giấm phao sinh khương đi. Đức phi đột nhiên toát ra một câu. Hoàng hậu vừa nghe, cái này biện pháp đảo còn không có thử qua, hữu dụng sao? Nói nàng liền quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Dung ma ma. Ma ma, ngươi đi chuẩn bị một ít nặc. Dung ma ma huy khăn liền vội vã ngầm đi chuẩn bị. Này biện pháp vẫn là thần thiếp lúc trước. Đức phi nói đến này liền có chút buồn bã cười. Vẫn là lúc trước thần thiếp mang thai thời điểm, thần thiếp làm người từ dân gian thu nạp tới phương thuốc cổ truyền, hiệu quả còn có thể, chỉ là nàng không có phúc khí, cuối cùng là không có giữ được đứa bé kia. Hoàng hậu trong lòng yên lặng hy vọng cái này phương thuốc cổ truyền có thể có chút hiệu quả, bằng không nàng kế tiếp nhật tử thật sự chỉ có thể sinh nuốt ngạnh nuốt. Cái loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Thẩm Ngọc Quân quét đến Đức Phi hốc mắt có chút tức át, trong lòng cũng là có chút tiếc nuối, liền rời đi đề tài. Nương nương nếu là thật sự ăn không vô, có thể thử xem ở trong phòng tay với tới địa phương nhiều phóng chút thức ăn. Thấy được, nghĩ tới, liền ăn một ngụm, như vậy chỉ cần nhẫn nhẫn, ăn thiếu, phóng chừng cũng phun không ra. Cái này biện pháp không tồi, Đức Phi phụ họa nói. Tích tiểu thành đại, tổng so ăn nhiều ít phun nhiều ít cường. Hoàng hậu gật gật đầu, trong lòng mạc danh có một tia ấm áp, là cái hảo biện pháp. Bổn cung sự gọi được các ngươi lo lắng, đều là người từng trải. Thần thiếp hôm nay cùng Hi Hiền Phi lại đây, chính là nghe nói nương nương dựng chung không khỏe, muốn nhìn một chút có hay không cái gì có thể ban thưởng. Đức Phi nhìn sắc mặt tái nhợt hoàng hậu, trong lòng toan thật sự. Hiện tại hoàng hậu cùng đã từng nàng dữ dội tương tự, nương nương vẫn là muốn yên tâm, có đôi khi trong lòng càng muốn liền càng sợ. Ngươi nói đúng, không dối gạt các ngươi nói, vừa mới các ngươi không có tới kia hội, bổn cung còn ghé vào giường biên phun ra một hồi lâu. Hoàng hậu một tay nhẹ vỗ về bụng, một tay đắp ở giường đất trên bàn. Này sẽ bổn cung cùng các ngươi trò chuyện, đánh ngắt lời, thế nhưng cảm giác khá hơn nhiều. Nương nương nếu là cảm giác hảo, kia bọn thần thiếp ngày sau chắc chắn thường tới cấp nương nương tìm niềm vui. Đức Phi cầm khăn che miệng cười nói. Hoàng hậu nghe vậy cũng đi theo cười. Bổn cung gần nhất phải cho hài tử làm chút xiêm y, nhưng không rảnh bồi ngươi tống cổ nắng sớm. Ha ha, ba người cứ như vậy trò chuyện, đảo cũng hòa hợp thật sự. Thúy Vi cung, Lệ Phi ngồi ở trên giường, nghe Thường ma ma hồi bẩm cảnh nhân cung chuyện này. Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu thật sự mang thai? Lệ Phi cặp kia liễu diệp mắt chừng đến đại đại, nàng một chút đều không tin. Ngươi xác định? Nô tỳ xác định. Thường ma ma hai đầu gối quỳ đến trên mặt đất, là thái y viện thành sáu vị cấp thỉnh mạch, thành thái y ở thái y viện đã đãi vài thập niên, cực kỳ am hiểu phụ anh chi khoa. Nói đến này, Thường ma ma không khỏi ngẩng đầu nhìn Lệ Phi hai mắt. Hơn nữa đúng hạn ngày, hiện tại đã là bốn rằng trung tuần, tính tính hoàng hậu này một thai đã đầy 4 tháng, nghe nói bụng đều đột ra tới. Bang, Lệ Phi một tay quét rơi xuống đặt ở giường đất trên bàn tổ yến cháo. Vì cái gì? Vì cái gì a? Nàng khóc, nước mắt nháy mắt chảy tới hàm dưới. Vì cái gì người khác đều có thể hoài, liền bổn cung không thể? Ô ô, nương nương, thường mama cảm thấy các nàng hiện tại không phải nên quan tâm hoàng hậu hoài thai sự. Các nàng hiện tại hẳn là lo lắng cho mình. Hôm nay Đức Phi nương nương cùng Hi Hiền Phi nương nương đi cảnh nhân cung thăm hoàng hậu Lệ Phi. Giờ phút này căn bản nghe không tiếng thường mama nói. Nàng thực thương tâm, quả thực thương tâm muốn chết. Vì cái gì? Ô ô, ông trời vì cái gì? Như vậy tàn nhẫn. Nương nương, thường mama xem Lệ Phi còn đắm chìm ở chính mình bi thương. Không thể không tăng lớn thanh âm. Nương nương, Đức Phi đi cảnh nhân cung xem hoàng hậu, đột nhiên tiếng khóc nghỉ ngơi. Lệ Phi nhìn về phía thường mama, trên mặt còn treo nước mắt, ngăn không được khụt khịt cũng một tiếng. Nàng đi cảnh nhân cung, nàng không có việc gì đi cảnh nhân cung làm gì. Nương nương, ngài chạy nhanh nghĩ biện pháp rơi xuống hoàng hậu thai đi. Bằng không Đức Phi sớm hay muộn sẽ phát hiện thường mama hôm nay nghe nói hoàng hậu thật sự mang thai, lại nghe một chút bên ngoài đồn đãi. Hai cái đùi liền có chút nhũn ra. Đức Phi tay cay thật sự a. Lệ Phi này sẽ cũng vô tâm tư lại khóc. Sẽ không, nàng sẽ không phát hiện. Hoàng hậu cùng nàng lúc trước chạm huống bất đồng. Nàng sẽ không nghĩ đến nơi đó đi. Lệ Phi một lần lại một lần nhắc mãi. Dường như nói như vậy nàng trong lòng sẽ kiên định một chút. Sợ hãi liền sẽ thiếu một chút. Thường mama nhưng không có Lệ Phi như vậy lạc quan. Thật muốn là đã xảy ra chuyện. Đức Phi cái thứ nhất động chính là nàng cái này làm nô tài. Lệ Phi dù sao cũng là hoàng thượng phi tử. Đức Phi còn không có cái kia là gan dám tùy ý đem Lệ Phi thế nào. Nương nương, hoàng hậu nương nương này thai cũng không ân ổn. Tục truyền cùng Đức Phi năm đó hoài thai khi tình huống là giống nhau như đúc. Đức Phi, nàng cũng không dám xuống chút nữa nói. Đôi mắt không ngừng chuyển động. Dư quang quét đến đặt ở trên giá hoa tôn. Nàng liền ngăn không được toàn thân phát run. Lệ Phi nuốt hạ. Chuyện đó đều đã qua nhiều năm như vậy. Đức Phi chính mình đều đem nồi cấp bối. Chỉ cần chúng ta không lộ dấu vết, nàng sẽ không dễ dàng nhớ tới Trọng Hoa Cung. Đức Phi từ cảnh nhân cung trở về, liền vẫn luôn ngồi ở trên giường. Nương nương, ngài làm sao vậy? Uyển Y nhịn không được hỏi một miệng. Đức Phi thở dài, ngươi hôm nay cũng thấy hoàng hậu, ngươi nghĩ như thế nào? Uyển Y liền biết nhà nàng nương nương sẽ nhớ tới trước kia chuyện này. Hoàng hậu nương nương phỏng chừng là tuổi tác lớn, mang thai muốn năm gần đây tiểu nhân vất vả chút. Uyển Y, ngươi có cảm thấy hay không hoàng hậu hoài này thai phản ứng cùng bổn cung năm đó mang thai thời điểm có chút giống? Đức Phi tạp đi một chút miệng, đầu lưỡi đỉnh đỉnh hàm răng. Bổn cung năm đó hoài thai tiền tam tháng còn tình an ổn. Vì cái gì ba tháng lúc sau ngược lại đột nhiên bắt đầu suy yếu đi lên? Đây là bổn cung vẫn luôn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Hết chương.